Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 123, Hung Thủ Là Cảnh Sát, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, manh mối của vụ thảm án liên hoàn trên đảo Vĩnh Tiến liên tục đi vào ngõ cụt. Rốt cuộc điều mấu chốt là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc cũng không nhớ rõ mình từng lái cano bao giờ. Thật không ngờ là hắn lái cũng khá thuần thục. Chưa đến một giờ, đã trở về đất liền rồi. Triệu Ngọc dựa vào hướng dẫn trên di động mà đi, nơi mà phó bản xảy ra cách bờ biển rất gần. Hắn còn tưởng rằng nơi đó là một bờ cát. Không ngờ sau khi cập bờ thì mới nhìn rõ được. Hóa ra đó lại là một bến tàu đánh cá của Khúc Lương. Có trên 100 chiếc thuyền đánh cá neo đậu trên bờ biển, còn có một số ngư dân đang lao động, có người thì sửa sang lại thuyền, hoặc là phơi cá ngoài nắng, dệt lưới, hoặc là trò chuyện với nhau. Ngay cạnh bến tàu còn có một chợ bán cá, ở nơi đó các lái buôn hoặc là thu mua trực tiếp hải sản vừa bắt được dưới biển lên, hoặc là mang hải sản vừa thu mua ra ngoài bán xỉ, còn một phần nhỏ thì sẽ bán trực tiếp cho người dân địa phương. Nước biển ở bên này không giống như đảo bên kia, chẳng những nước đục bất thường, hơn nữa còn tàn ra một mùi hôi thối gầy mũi. Trên những tảng đá xanh bên bờ biển còn phơi rất nhiều cá ướp muối khó ngửi. Sau khi lên bờ, Triệu Ngọc dựa theo vị trí cụ thể trên hướng dẫn của điện thoại mà đi. Lúc này đã là 4 giờ chiều, từ bây giờ đến lúc xảy ra phó bản còn hơn 10 phút. Triệu Ngọc cũng không vội vàng, vừa tìm kiếm vị trí cụ thể, vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Nhìn bao quát cái chợ ở bến tàu đánh cá này, Triệu Ngọc có cảm giác dường như đã lùi về mấy chục năm về trước vậy. Các ngư dân đang mặc đồ được làm từ bông vải có vẻ quê mùa, còn những người phụ nữ thì quấn khăn có hoa văn trên đầu. Chợ được lợp loại ngói Amiang vô cùng cũ kỹ. Phía dưới, các tiểu thương không ngừng giao hàng rất to, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng mèo kêu chó sủa. Chỉ có điều tuy đây là chợ bán cá, nhưng người qua lại cũng không nhiều. Ngoại trừ đám lái buôn bên ngoài mặc quần áo cao su không thấm nước, thì khách hàng tới đây cũng không nhiều lắm. Đám lái buôn cũng lười nhác, nhàn nhã xem di động, không có mấy người đang làm việc. Sau khi đi vào phụ cận, Triệu Ngọc bây giờ mới phát hiện vị trí chính xác của phó bản, chính là chỗ chợ bán cá này. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, không biết lúc này sẽ lại gặp phải cái gì đây. Không ngờ khi Triệu Ngọc vừa mới cất bước đi vào bên trong chợ, thì chỗ thuyền đậu ở bến tàu lại xảy ra sự cố. Ngay từ đầu chỉ có tầm 2-3 người không ngừng la hét, hình như là đang xảy ra tranh cãi gì đó. Sau đó, khi nghe được tiếng cãi vã, không ít người từ trên thuyền đánh cá đã chạy tới. Nhưng mà hình như những người này không phải đến để hóng chuyện, càng không phải để ngăn cản, mà là đến để cổ vũ. Mười mấy người nhanh chóng chia làm hai phe rõ ràng. Bọn họ chẳng những lớn giọng la hét mà còn xô đẩy nhau, trông cực kỳ căng thẳng như đang diễn ra một trận đại chiến vậy. Làm cái gì thế nhỉ? Triệu Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, căn bản không hiểu bọn họ đang la hét cái gì. Hắn nhìn đồng hồ. Thứ nhất, bây giờ vẫn chưa tới thời gian xảy ra kỳ ngộ. Thứ hai, chỗ mà đám đông đang cãi nhau đầy giận dữ kia khác với địa điểm xuất hiện kỳ ngộ. Nói cách khác thì chuyện đám người kia đánh nhau hẳn là không liên quan đến kỳ ngộ của hắn. Một khi đã như vậy, Triệu Ngọc đương nhiên sẽ không xen vào làm gì. Hắn quay đầu tiếp tục tìm kiếm địa điểm chính xác. Không ngờ đi chưa được vài bước, hắn cuối cùng cũng xác định được địa điểm, hơi ngạc nhiên mà nghiêng đầu sang. Thật không ngờ nơi đó lại là một quầy bán cá vô cùng bình thường. Có một cô bé mặc quần áo bông màu đen đang ngồi ở trên ghế trông coi quầy hàng. Triệu Ngọc đi đến trước mặt cô bé này, thấy cô bé thắt hai bím tóc nhỏ, tuy rằng làn da ngăm đen thô ráp, nhưng mày rậm mắt to, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu. Cô bé nhìn thấy Triệu Ngọc liền nhoẻn miệng cười, chào hắn một câu. Chú ơi, chú cần mua gì ạ? Chà, Triệu Ngọc bây giờ mới nhìn ra, dáng vóc cô bé nhiều lắm cũng chỉ 12-13 tuổi. Hắn vội vàng hỏi, người lớn nhà cháu đâu rồi? Cháu không phải đến trường à? Cô bé cười đầy thật thà chất phác rồi nói, hôm nay là chủ nhật mà, cha của cháu vừa mới từ ngoài biển về, về nhà nấu cơm rồi. Cháu ở đây trong quán ạ. Dạ, thực phẩm ở đây đều tươi lắm, cháu có thể bán rẻ cho chú đấy. Lúc nói chuyện, khẩu âm của cô bé có pha chút giọng địa phương, nhưng cũng không nặng lắm, xen lẫn với tiếng phổ thông khá lộn xộn, nghe cũng khá là dễ nghe. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua quầy bán cá, thấy có 5 cái chậu bằng nhựa plastic lớn, trong chậu có nhiều cá và hải sản tươi sống. Cũng khá thú vị đấy. Hắn suy nghĩ một hồi rồi hỏi, nếu chú mua, cháu có thể xử lý qua hộ chú được không? Cô bé có vẻ không hiểu lắm. Xử lý ạ? Cô bé mở to mắt nhìn rất dễ thương. Triều Ngọc giải thích. Tức là xử lý bên ngoài, cạo vẩy, lấy nội tạng cá linh tinh. Vâng. Cô bé dùng sức gật gật đầu, một tay cầm lấy kéo, một tay cầm cái bàn chải dùng để cạo vẩy cá. Tức là cháu hoàn toàn có thể làm được. Đúng là trẻ con nhà nghèo, từ nhỏ đã sớm biết thu vén việc nhà rồi. Triệu Ngọc cẩn thận liếc mắt nhìn cô bé một cái, sau đó mới tiến vào chủ đề chính, nói, thế này đi, cháu trả lời chú vài chuyện, chú sẽ mua, được không? Nói rồi hắn mở di động, trực tiếp mở ra tấm ảnh chụp Quách Nhất Hàng cho cô bé xem. Đây, cháu nhìn kỹ một chút, cháu đã gặp qua người này chưa? Cô bé hơi ngẩn ra vì chưa bao giờ thấy ai mua cá như vậy cả. Nhưng mà cô bé vẫn vươn đầu, vươn tay đến trước mặt màn hình điện thoại, quan sát cẩn thận. Vài giây sau, cô bé lắc đầu với vẻ khẳng định rằng mình không biết. Nhưng vào lúc này, từng tiếng còi hú của xe cảnh sát bỗng vang lên. Một chiếc xe cảnh sát cót két đậu ngay trước quầy bán cá. Hai cảnh sát nhân dân nhanh chóng từ trên xe chạy xuống, cầm dùi cui chạy thẳng đến chỗ đám đông đang xảy ra tranh cãi trên bến tàu kia. Vào giờ phút này, mâu thuẫn của bọn họ đã gần như càng lúc càng nghiêm trọng. Tiếng la hét quát tháo của hai bên càng lúc càng to. Hơn nữa, xô xát cũng càng ngày càng gay gắt. Nếu thật sự không có ai chạy tới ngăn lại, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng nắm đấm mà đánh nhau kịch liệt. Triều Ngọc không nhịn được, chỉ vào đám người kia rồi hỏi một câu. Bọn họ, chuyện gì xảy ra vậy? Cô bé quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó lo lắng mà nói với Triệu Ngọc, bọn họ đang đánh nhau thì phải. Cái này thì... Triệu Ngọc nghĩ, thôi vậy, việc không liên quan tới mình thì chớ quan tâm, cứ tiếp tục làm chuyện chính thôi. Vì thế, hắn mở từng bức ảnh chụp của đám người tiền tiến trong di động ra, cho cô bé xem để hỏi về từng người một. Hắn cảm thấy nếu hệ thống kỳ ngộ đã chỉ tới nơi này, tất nhiên phải có chủ ý của nó. Cho nên hắn phải tận dụng cho tốt mới được. Nói không chừng, cô bé trước mắt này có thể trở thành điểm mấu chốt để phá án. Cô bé tuy rằng cau mày, nhưng trên mặt vẫn luôn mang nụ cười tươi đầy ngây thơ và chân thành. Chú ơi, chú hỏi những người này làm gì thế? Chú đang tìm người, nếu cháu có thể giúp đỡ chú, hôm nay chú sẽ mua toàn bộ cá của cháu luôn. Để nhanh chóng kiếm được manh mối, Triệu Ngọc lên tiếng hứa hẹn. Thật không? Thế thì tốt quá. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, dứt khoát lau hai tay vào áo bông, rồi cầm lấy di động trên tay Triệu Ngọc, nhìn kỹ càng từng bức ảnh một. Sau khi đưa điện thoại cho cô bé nhìn, Triệu Ngọc thuận tiện liếc đồng hồ một cái. Giờ phút này đúng là thời điểm sắp xảy ra kỳ ngộ. Chẳng lẽ... Hắn nghiêm túc nhìn cô bé, trong lòng càng cảm thấy kích động. Chẳng lẽ lúc này thật sự có được thu hoạch sao? Ai ngờ trong lúc lòng Triệu Ngọc tràn đầy chờ mong, thì trận tranh chấp trên bến tàu cũng đã đến hồi gay cấn. Tuy rằng có hai cảnh sát nhân dân cầm dùi cui xông vào khuyên giải, nhưng không biết là ai đẩy ai một phen mà lại đẩy ngã một trong hai cảnh sát, dùi cui cũng lạch cạch rơi xuống mặt đất. Lần này, tình hình đột nhiên trở nên mất khống chế, hai bên không ngừng xô đẩy, càng đánh càng hăng, cuối cùng đã vung nắm đấm. Ôi chào, giết nó! Đù! Trong nháy mắt, hai bên lao vào đánh nhau rất náo nhiệt. Lúc này có một tên chọc đầu bị người ta đấm một cú vào mặt, gã bị đánh đến nỗi một mắt thâm đen lại. Không ngờ, gã nổi đoá, bỗng dưng chạy vọt về phía quầy cá này, mắt thấy sắp va vào cô bé bán cá rồi. Triệu Ngọc đã sớm thấy được người này, hắn nhanh chóng vươn hai tay ôm cô bé, kéo đến bên cạnh mình. Cùng lúc đó, tên độc trọc kia bổ nhào vào quầy cá, giật phăng cây kéo của cô bé đi. Thì ra tên này chạy về phía quầy cá là để tìm kiếm vũ khí. Nhưng mà cái gã đáng giận kia cướp kéo đã đành, không ngờ lại còn tức giận mà đá văng một chậu nước. Cô bé sợ hãi, vội vàng trả lại di động cho Triệu Ngọc, sau đó quỳ sụp xuống mặt đất để nhặt cá. Tên đầu chọc lại quờ lấy cây kéo, đầy sát ý mà trở lại chỗ đám đông đang choảng nhau. Nhìn dáng vẻ đầy ý chí quyết liệt của gã, có vẻ như nếu không giết vài người thì sẽ không từ bỏ ý định vậy. Cô bé vừa nhặt cá, vừa sợ tới mức lau nước mắt. Triệu Ngọc khuyên giải an ủi một câu. Cô bé này, cá cũng đâu có chết được, sao mà cháu phải khóc? Cô bé kia chỉ vào gã đầu chọc mà nói. Cháu, kéo của cháu, mất kéo thì cha cháu sẽ đánh cháu mất. Cái gì? Kéo? Không phải chỉ là một cái kéo cũ kỹ thôi sao? Không ngờ sau khi Triệu Ngọc nói xong thì dường như hiểu ra được điều gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đám đông đang đánh càng hăng ở xa. Nhịn không được cười một tiếng, sau đó mới nói với cô bé. Thế này được rồi, bây giờ chú sẽ giúp cháu lấy cái kéo về nhé, được không? Người cảnh sát nhân dân bị đẩy ngã trên mặt đất lớn tiếng la lên. Đừng đánh nữa! Nhưng hai bên đã vung nắm đấm rồi, tình hình hiện tại rất khó khống chế. Người cảnh sát còn lại giơ dùi cui của mình lên, muốn khống chế tình hình. Dừng tay ngay lại, có chuyện gì thì từ từ nói. Nhưng anh ta vừa mới ngăn lại hai người đang cào cấu đánh nhau, thì không biết bị ai xô đẩy một cái, ngã ngay chỗ anh cảnh sát kia vừa mới ngã. Anh cảnh sát này nhanh chóng bò dạp trên mặt đất, bật bộ đàm cầu cứu. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thì thấy một người mặc áo khoác da màu đen, thong dong bình tĩnh, đi vào chỗ đám đông đang đánh nhau. Người này ăn mặc rõ ràng không giống ngư dân, hơn nữa trong mắt của hắn lại lóe lên sự hưng phấn vô cùng, hình như là cố ý tới đây vì trận ẩu đả này. Người này đúng là Triệu Ngọc. Vốn dĩ là Triệu Ngọc đi về phía gã đầu chọc để lấy lại cái kéo, nhưng sau khi nhìn thấy đám đông ẩu đả càng ngày càng kịch liệt, thì trong lòng lại càng lúc càng ngứa ngáy. Đúng là đã lâu rồi không vận động tay chân mà. Gặp được chuyện tốt như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Cho nên, nhìn đám người đang đánh nhau tưng bừng, Triệu Ngọc khoái trá, co giãn cơ ngực, chuẩn bị ra tay. Không ngờ lại có hai tên không có mắt, dám xông về phía hắn định choảng nhau. Vốn là hai kẻ này thấy Triệu Ngọc là người lạ, nên muốn hù dọa hắn một trận, không ngờ lại chọc phải một tên ma vương. Triệu Ngọc đang lo là không bắt được cơ hội đấy, vừa thấy hai tên xông tới, hắn nhanh chóng nghênh đón. Trước khi gã kia còn đang dương nanh múa vuốt chuẩn bị hù dọa Triệu Ngọc, thì hắn đã trực tiếp tung ra một cú đấm, khiến mặt mày tên này biến dạng luôn. Gã này đau đớn ngã xuống đất, hai tay ôm mặt, kêu rên thảm thiết. Người còn lại ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi, mà trừng mắt nhìn Triệu Ngọc, lập tức đứng đờ ra tại chỗ. Nhìn cái chân tao này! Triệu Ngọc đá ngang một cước, trực tiếp đá bay tên kia ra xa mấy mét. Lúc rơi xuống đất còn liên tục va vào mấy người nữa. Triệu Ngọc phun nước miếng, trong đôi mắt hưng phấn ngay lập tức bắn ra vẻ tàn bạo. Sau đó, hắn chui đầu vào trong đám đông kia bắt đầu tay đấm chân đá. Hắn cũng mặc kệ bên nào với bên nào, sau khi vọt vào thì gặp ai là đánh người đó. Đừng tưởng là mấy ngư dân ở đây đánh nhau trông kịch liệt lắm. Nhìn thì dữ dội, nhưng hầu như bọn họ chỉ la hét chửi tục, lớn tiếng cậy mạnh chứ chẳng làm được gì. Có đôi khi hai người đánh nhau một hồi cũng chẳng đánh đến chỗ hiểm của đối phương. Cho dù có vài người đang đánh thật thì cũng chỉ là mấy chiêu thức quèn, tạp lai không đúng kỹ thuật, hoặc là chỉ biết liên tục đánh đấm theo bản năng, hoặc là vật người ta lăn quầy ra đất. Nhưng mà Triệu Ngọc rõ ràng không giống bọn họ. Hắn ra tay như bọn côn đồ tàn nhẫn cùng cực, đã dính vào tuyệt đối không thể coi thường. Hắn nắm cổ một người, một cước đá vào bắp chân, khiến người kia ngã khuỵu xuống đất, sau đó ôm chặt người này, bẻ mạnh người ta ra sau. Gã liền ngửa mặt xuống đất miệng hộc máu. Kế tiếp, Kẻ thì bị Triệu Ngọc dùng cú đá lốc xoáy đá xuống nước. Sau đó nữa, thêm một tên bị Triệu Ngọc tàn nhẫn bẻ gãy cánh tay. Lại sau đó, một tên bị Triệu Ngọc vật ngã xuống đất, trên mặt ăn một cú đấm, thê thảm vô cùng. Mấy ngư dân mà có thể ở đây đánh nhau, ít nhiều gì cũng quen nhiều kiểu đánh. Nhưng dù là ai thì cũng đều chưa từng thấy cách đánh nhau nào như thế cả. Hơn nữa, bọn họ nhìn một hồi lâu mà vẫn không biết người kia thuộc phe nào. Hình như hắn cứ gặp ai là đánh, giống như xông vào chỉ để giải sầu vậy. Mấy ngư dân nhìn Mào Hoa hết cả mắt, nhìn Triệu Ngọc như hổ xông vào bầy dê. Tất cả bọn họ đều không thể kìm nén ánh mắt sợ hãi. Ban đầu còn có mấy người không biết sống chết, muốn xông lên đánh nhau với Triệu Ngọc. Nhưng cuối cùng tất cả đều kết thúc cực kỳ thê thảm, khiến người khác sợ tới mức không dám đi lên trước. Trong đó có người muốn tóm cổ Triệu Ngọc, nhưng hắn lại bắt lấy ngón tay của tên kia, lập tức bẻ gãy ngón trỏ và ngón giữa. Tiếng hét thảm thiết dội thẳng vào lòng người, mọi người sợ tới mức không ngừng run rẩy. Lúc này, gã đầu trọc cầm cái kéo lúc nãy, do quá giận dữ mà nổi lên lá gan to, gã chạy ra khỏi đám đông, muốn đánh lén sau lưng Triệu Ngọc, đâm hắn một nhát kéo. Khi đó Triệu Ngọc đã sớm chú ý tới gã rồi, quét lòng bàn chân một vòng, chuẩn bị đá một cú lốc xoáy vào mặt gã. Nhưng nào ai biết, tên đầu trọc vừa mới chạy lên chưa được hai bước, bỗng có một người chợt xông ra từ phía bên trái. Người này vung hai tay lên một cái, chuẩn xác bắt được cổ tay của tên đầu trọc. Ngay sau đó, người này làm một động tác quật qua lưng, gã đầu trọc kia ngay lập tức kêu thảm thiết, bị vật xuống mặt đất, cái kéo cũng bay ra khỏi tay. Gã gào thét hai tiếng, còn muốn dãy giụa, nhưng khi gã vừa ngã người, thì người kia đã sớm rút súng lục, chĩa vào mặt gã. Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Đầu tiên, người này chĩa vào gã đầu to kia, sau đó chĩa thẳng vào đám đông. Ôi chao, Triệu Ngọc bây giờ mới nhận ra người rút súng này đâu phải là người lạ, đúng là đội trưởng Đậu. Triệu Ngọc không khỏi mỉm cười, hắn thật sự không ngờ Đậu tự lực, trông thì lồi thổi lếch thếch, mà khi ra tay lại nhanh nhẹn đến thế. Không được nhúc nhích. Ngay phía sau Đậu tự lực, một vài cảnh sát cầm súng xông tới, nhanh chóng khống chế được tình hình. Sau khi Đậu tự lực còng tay gã đầu trọc, thì mới nhận ra Triệu Ngọc. Không thể nào, tổ trưởng Triệu, tại sao lại là anh? Ngay sau đó, khi nhìn thấy những người bị thương đang kêu thảm dưới đất, trong mắt của Đậu tự lực lại lộ ra vẻ khó tin gấp 100 lần. Anh ta quá kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Tổ trưởng Triệu, sao lại... Triệu Ngọc khẽ cười với vẻ nghiền ngẫm, đầu tiên là đi đến trước mặt Đậu tự lực, nhặt cái kéo, sau đó quay người lại nhìn về phía quầy cá của cô bé kia. Ai ngờ quán cá thì vẫn còn ở đó, mà cô bé thì lại không thấy tăm hơi đâu. Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc lại có vẻ hơi xấu hổ. Đậu tự lực sợ Triệu Ngọc bị thương, tranh thủ thời gian hỏi thăm ân cần một tiếng. Tổ trưởng Triệu, anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Có cần đưa đi bệnh viện không? Không sao đâu, tôi không sao cả. Triệu Ngọc cũng khoát tay áo, dõng dạc nói một câu danh ngôn kinh điển. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Chút chuyện nhỏ này, mọi người không cần phải cảm ơn tôi. Tôi nói trước nhá, sau này nếu mà ai tặng tôi tiền thưởng, tôi sẽ sống mái với người đó đấy. Nhóm cảnh sát thì cuồng nhiệt, còn nhóm ngư dân thì toát mồ hôi. Cảnh sát ở lại dọn dẹp tàn cuộc, Triệu Ngọc tự mình cầm kéo tới chỗ quầy bán cá của cô bé kia. Thì ra cô bé không bỏ chạy mà là sợ tới mức trốn sau chậu đựng cá. Giờ phút này thấy Triệu Ngọc cầm kéo của mình về, cô bé mới nơm nớp run rẩy mà đi ra. Hắn cũng không nhiều lời, lại lấy điện thoại di động tiếp tục cho cô bé xem ảnh những người có liên quan tới vụ án. Cô bé đã sớm chứng kiến sự lợi hại của Triệu Ngọc, đương nhiên không dám hai lời, nhanh chóng ngồi trên ghế, cẩn thận nhìn từng bức ảnh một. Lúc này Đậu Tự Lực đang ở đằng xa xử lý vụ ẩu đà, thì bỗng nhiên trông thấy Triệu Ngọc một cái. Rõ ràng là đội trưởng Đậu hoàn toàn không hiểu nổi hành động của hắn, không biết hắn đang chơi đùa gì với cô bé bán cá kia. Triệu Ngọc mỉm cười với đội trưởng Đậu, sau đó khoát tay áo, ý bảo anh ta rằng không có gì. Lúc này đội trưởng Đậu mới cúi đầu, tiếp tục làm công việc của mình. Bởi vì trận giãn gần giãn cốt vừa rồi, điểm tích lũy kỳ ngộ của Triệu Ngọc tăng lên vùn vụt, lên hơn 200 điểm, hắn sướng đến nỗi khó có thể kìm nén được. Sau khi gom góp từng tí một, tổng điểm tích lũy của hắn bây giờ cũng đã gần 800 điểm. Nếu có thể một phó bản kỳ ngộ giống như vậy nữa, thì có thể lại lên cấp rồi. Lúc này, sau khi nhìn kỹ từng bức ảnh một, cô bé yếu ớt lắc đầu nói với Triệu Ngọc. Chú ơi, không có, những người trong đó cháu chưa gặp ai cả. Nghe được kết quả này, Triệu Ngọc không khỏi có chút thất vọng. Hắn suy nghĩ, rồi lại hỏi một câu. Vậy, mấy ngày gần đây, cháu có thấy người nào khả nghi trên bến tàu này không? Cô bé cố gắng nhớ lại, cuối cùng vẫn yếu ớt mà lắc đầu. Người nào khả nghi ấy ạ? Cái này... Ai... Triệu Ngọc thở dài một tiếng, lúc này mới nhớ tới cô bé ngày thường đều đi học, bởi vì hôm nay là chủ nhật, nên mới ra trồng quẩy cá, làm sao có cơ hội nhìn thấy ai khả nghi cơ chứ? Xem ra phó bản kỳ ngộ hôm nay có lẽ không liên quan gì tới vụ án rồi. Cô bé nhìn chậu cá của mình một cách đáng thương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vâng, cảm ơn chú đã giúp cháu lấy lại cái kéo. Còn cá... Triệu Ngọc lấy ví tiền rồi nói, ha ha, không sao, không giúp được chú cũng không có vấn đề gì. Nào, tính tiền đi, cá của cháu, chú mua hết. Buổi tối trên đảo Vĩnh Tiến, từng nhóm lửa trại sáng bừng lên. Nhóm cảnh sát điều tra ở lại trực đã lấy hết cá mà Triệu Ngọc mua được từ chỗ cô bé kia để gác lên lửa trại mà nướng, làm một bữa cá nướng để ăn tối đầy mới lạ. Đội trưởng Đậu đưa cho Triệu Ngọc một lon nước có ga, rồi nói, tổ trưởng Triệu, tôi vừa nhìn thấy anh là biết anh không phải người lớn lên cạnh biển. Cá anh mua đều là cá hoa vàng, cá thu. Loại cá này chỉ phù hợp để hấp, không phù hợp để nướng đâu. Cá biển vốn rất tanh, hơn nữa cá tươi thịt mềm. Nếu không khéo nướng thì sẽ dễ làm cháy cá hoặc để lại mùi tanh đấy. Cục trưởng Vương Thạch Cương bật cười. Đúng đấy, ha ha. Nếu tổ trưởng Triệu thích ăn cá thì chờ khi nào phá xong vụ án, tôi nhất định sẽ mời tổ trưởng Triệu đến nhà hàng ăn một bữa cá thực sự nhé. Triệu Ngọc há miệng. Thật ra thì tôi chỉ là... Lại phát hiện không biết nên giải thích như thế nào về chuyện mình mua cá. Đội trưởng Đậu nhớ ra điều gì, vội vàng nghi hoặc hỏi một câu. Đúng rồi lãnh đạo, tôi thấy anh đưa cho cô bé kia xem di động, chẳng lẽ cô bé đó biết được điều gì sao? Triệu Ngọc ngẩng cổ uống một ngụm nước có ga, hỏi ngược lại. Không, tôi chỉ đi ngang qua, hỏi bâng quơ một chút mà thôi. Thế nào đội trưởng Đậu, anh biết cô bé kia à? Đậu Tử Lực nói có vẻ quanh co. Không, tôi không biết. Chỉ là trông khá quen. Nhưng Khúc Lương là một vùng nhỏ, trông quen quen cũng là bình thường. Nếu anh thấy cần thiết, tôi có thể giúp anh điều tra cẩn thận. Thôi, không cần đâu. Lúc lắc đầu, Triệu Ngọc nghĩ đến một chuyện, hắn liền hỏi Đậu Tự Lực. Đúng rồi, đội trưởng Đậu, sáng hôm nay, tại sao mấy ngư dân lại đánh nhau thế? Trông ai cũng tức tối, ngay cả cảnh sát cũng không tách ra nổi. Cục trưởng Vương Thành Cương nghe vậy thì lập tức nhiều uống phải nước đắng. Đừng nói nữa, chỉ là mấy vụ tranh cãi thường ngày của các ngư dân ở đấy thôi. Ở Khúc Lương này, chuyện này thường xảy ra lắm. Đội trưởng Đậu tiếp lời. Đúng đấy, thuyền đánh cá của Mã Lão Lục đã đầm rách lưới đánh cá của ông chủ Vương. Hai nhà này chất chứa thù hằn riêng, lại có chút thế lực, cho nên khi mâu thuẫn nổ ra, liền thượng càng chân hạ càng tay. Triệu Ngọc khá bất ngờ. Vì lưới cá ư? Không đến nỗi phải làm thế chứ. Cục trưởng Vương tranh thủ thời gian giải thích. Hà hà, chuyện này thật ra rất nghiêm trọng đấy. Ở cái vùng Khúc Lương này, ba thứ mà ngư dân kiêng kỵ nhất chính là lưới bắt cá, mái chèo thuyền và dao giết cá. Nếu ba thứ này bị người khác làm hư hỏng hoặc làm mất, bọn họ sẽ coi đó là điểm xấu, đương nhiên sẽ ra tay đánh người. Ngoại trừ mấy thứ đó ra, dù anh có muốn chơi vợ của bọn họ, họ cũng không liều mạng với anh đến mức ấy đâu. Sự so sánh của Cục trưởng Vương khiến mọi người lăn ra cười. À, Triệu Ngọc giờ mới hiểu được, thảo nào cô bé kia để ý tới cái kéo giết cá kia như vậy. Chẳng qua Triệu Ngọc vẫn không nghĩ ra tại sao hôm nay hệ thống lại sắp xếp cho hắn một kỳ ngộ như thế. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì để cho hắn tích lũy từng chút một điểm kỳ ngộ hay sao? Cục trưởng Vương lại cười nói, ha ha, tôi đã nghe người ta nói rồi, thật không nghĩ tới tổ trưởng Triệu lại văn võ song toàn như thế. Không ngờ một thân một mình mà lại đánh ngã được nhiều người như vậy. Anh thật sự rất giỏi đấy. À, phải rồi, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi giải quyết vụ ẩu đả kia. Hôm nào tôi nhất định phải cảm ơn anh thật tốt mới được. Ha ha ha. Lời khen tặng của Cục trưởng Vương rõ ràng vô cùng là giả. Thực tế là chẳng những Triệu Ngọc không hỗ trợ mà ngược lại còn rước thêm phiền toái cho người ta. Hắn bẻ gãy tay nhiều người như vậy, còn đánh tới mức nhiều người bị bầm tím. Đương nhiên khiến Cục trưởng Vương không dễ dàng gì khi dọn tàn cuộc. Triệu Ngọc không biết xấu hổ mà lớn tiếng cười nói, ê, hê hê hê, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Chỉ là lúc đó tôi thấy mấy đồng chí cảnh sát đang gặp nguy, nên mới bất đắc dĩ ra tay cứu thôi. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Cục trưởng Vương quá lời rồi, hê hê hê. Nghe thấy Triệu Ngọc cười to, sau gáy Cục trưởng Vương toàn vạch đen, các nhân viên cảnh sát cũng vô cùng xấu hổ. Bữa tối cá nướng cũng không kéo dài mà chấm dứt qua loa. Sau khi trở lại văn phòng của thuyền chỉ huy thì chỉ còn lại mình Triệu Ngọc và Tăng Khả. Vào chiều muộn hôm nay, Ngô Tú Mẫn đã gọi điện cho Triệu Ngọc, nói rằng cô ấy đã tìm suốt một ngày mà vẫn không tìm được tin tức chi tiết về cặp vợ chồng canh tháp năm đó. Hồ sơ của Cục Hàng Hải gần như đã tìm không ra. Đầu mối duy nhất của bọn họ chính là hồ sơ lưu lại năm đó của Cục Cảnh sát. Nhưng mà tin tức trên hồ sơ đơn giản quá mức, nhất thời không tiện tìm ra. Thì ra năm đó, đôi vợ chồng canh tháp đến từ một làng trài xa xôi của Khúc Lương. Nhưng mà bởi vì sau đó trở thành cảng biển, nên làng trài đó gần như đã di rời, được phân đến vài nơi khác. Nếu muốn tìm được người thân của hai người kia, thì phải dồn thêm rất nhiều sức lực mới được. Chỉ có điều, về người nhà của thủy thủ Thái Hạng Bân, thì Ngô Tú Mẫn lại dễ dàng tìm được. Bởi vì Thái Kim Đạt đột nhiên bị giết hại, cho nên người nhà của ông ta đang ở Cục Cảnh sát biển chờ đưa thi thể về. Ngô Tú Mẫn dễ dàng gặp được mẹ của Thái Kim Đạt. Con trai đột nhiên gặp tai họa bất ngờ, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mẹ của Thái Kim Đạt không chỉ vô cùng đau đớn mà còn bị ngất xỉu nhiều lần, suýt chút nữa là bị đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi. Ngô Tú Mẫn rất biết ăn nói nên nhanh chóng thuyết phục được bà lão, khiến bà ấy nói ra một vài chuyện năm đó. Bà ấy nói, ở trong trí nhớ của bà, thì ông Tư Thái Hạng Bân luôn là một người trung thực, không ai tin là ông ta có thể làm ra chuyện cưỡng gian giết người cả. Cho nên sau khi xảy ra sự việc, người của nhà họ Thái chạy vậy bốn phía vì muốn giải oan. Trong khi đó, bọn họ cũng đã tìm được người vợ của người canh tháp kia là Lưu Thải Vân để thương lượng. Nhưng thái độ của Lưu Thải Vân kiên quyết, bà ta cứ khăng khăng, tất cả những lời mình nói đều là sự thật. Sau đó, vì để cứu được tính mạng của ông Tư, người nhà họ Thái đã chi một khoản tiền lớn, mời một luật sư nổi tiếng lên tòa, thế mới có thể sửa lại từ án tử hình thành hoãn tử hình. Nhưng mà sau đó, thật sự không ai ngờ tới kết quả, ở trong tù chưa được 8 năm, ông Tư cuối cùng lại chết vì bệnh nan y. Sau khi ông Tư qua đời, người nhà họ Thái cũng hết hy vọng muốn giải oan, không bao giờ nhắc lại về việc này nữa. Nghe được báo cáo của Ngô Tú Mẫn, Triệu Ngọc cũng không kìm được lòng mà thổn thức một phen. Không thể tưởng tượng được, năm đó Thái Hạng Bân bởi vì vụ hài đăng mà bị tống vào tù, bây giờ nhà biên kịch Thái Kim Đạt lại bỏ mạng dưới chân ngọn hài đăng ấy. Hai chú cháu cách nhau mấy chục năm, nhưng lại gặp phải kiếp số giống nhau. Không biết đây là sự an bài của ông trời hay là trong đó tồn tại một mối liên quan nào đó, không muốn ai khác biết được. Bởi vì lúc đó sắc trời đã tối, Triệu Ngọc nói với Ngô Tú Mẫn để cô ấy trực tiếp quay lại khách sạn nghỉ ngơi, đừng đến đảo Vĩnh Tiến này. Chỉ có điều, để xác nhận suy nghĩ của mình, hắn vẫn đem chuyện cô gái bán cá nói cho Ngô Tú Mẫn nghe, phái cô ấy sáng sớm ngày mai đi điều tra tình hình của cô bé đó. Tuy rằng phó bản kỳ ngộ không nhất thiết bắt buộc phải liên quan tới manh mối vụ án, nhưng Triệu Ngọc vẫn không muốn bỏ qua bất cứ một khả năng nào. Lại là một đêm dài vắng lặng. Triệu Ngọc chuẩn bị thư giãn, khiến tâm tình bình tĩnh lại, viết các đầu mối có được hôm nay và những dự tính mới lên bảng trắng. Ai ngờ, diễn viên Lý Thiến bỗng nhiên gõ cửa đi vào. Cho tới bây giờ, tuy rằng Lý Thiến và Trường Dũng đã gần như đoạt bỏ được hiểm nghi, nhưng cảnh sát vẫn không có ý định thả hai người họ về nhà. Mục đích của Lý Thiến rất rõ ràng, cô ta thấy Tăng Khả ở đây nên ra hiệu cho Triệu Ngọc, sau đó liền tự mình kéo cửa đi ra ngoài ban công. Triệu Ngọc liếc nhìn Tăng Khả một cái, sau đó ra ngoài với Lý Thiến. Cũng giống như lần trước, còn chưa mở miệng nói gì, Lý Thiến đã châm một điếu thuốc lá, sau đó mới quay đầu hỏi Triệu Ngọc. Anh cảnh sát, các anh đã quyết định chưa vậy? Rốt cuộc là muốn giam tôi và Lão Trương bao lâu nữa? Triệu Ngọc thuận miệng nói bừa. Bình thường thì là 24 giờ đầu của vụ án, nhưng vụ này không phải là vụ bình thường, cho nên cần ít nhất là 6 lần của 24 giờ nhỉ. Còn nữa, không phải chúng tôi giam giữ hai người, mà là đang mời hai người hỗ trợ điều tra đấy chứ. Lý Thiến bất đắc dĩ mà hừ một tiếng rồi nói, chẳng lẽ nếu không kết án được thì chúng tôi vĩnh viễn không thể về nhà sao? À, đừng vội vã thế, vụ này nhất định rồi cũng sẽ kết án thôi. Lời nói của Triệu Ngọc hiển nhiên giống như chưa nói vậy. Lý Thiến lo lắng hỏi một câu, thế anh có thể tiết lộ một chút không? Hiện giờ đã điều tra tới đâu rồi? Còn Quách Nhất Hàng nữa, vì sao lại không tìm thấy? Sau đó lại thấp giọng hỏi, hay là Quách Nhất Hàng cũng chết rồi? Triệu Ngọc hỏi ngược lại, gì? Tại sao cô lại nói như vậy? Chắc là trực giác, có lẽ thế. Lý Thiến nóng nảy rít một hơi thuốc lá, cuối cùng cũng đi thẳng vào chủ đề chính mà nói, anh cảnh sát, tôi đến tìm anh, thật ra là muốn nhắc nhở anh một việc. Lúc này Triệu Ngọc cảm thấy khá bất ngờ, vội hỏi, hả, việc gì thế? Lý Thiến nói với vẻ không yên, ngay từ đầu tôi còn tưởng tên khốn kiếp Tạ Hạo kia đang nói hưu nói vượn đấy, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là điều mà anh ta nói là sự thật. Triệu Ngọc càng trở nên tò mò, hả, vậy anh ta nói cái gì? Lý Thiến nhìn xung quanh một cái, cô ta liền kề sát mặt vào Triệu Ngọc, ghé vào lỗ tai hắn mà nhỏ giọng nói, ngay vào đêm mà chúng tôi gặp chuyện không may, lúc ấy trời đã tối rồi, Tạ Hạo lại kéo tôi sang một bên, nghi thần nghi quỷ nói với tôi rằng anh ta thấy một người lạ mặt chưa bao giờ gặp ở trên đảo, hơn nữa người kia còn là một phụ nữ. Hai tay Lý Thiến ôm bả vai, ngón tay thon dài vẫn không quên gẩy đầu thuốc lá một cách thuần thục. Tạ Hạo nói như thật đấy, nhưng lúc đó thì tôi không để ý đến làm gì. Tôi chỉ cho là anh ta kể chuyện ma làm tôi sợ thôi, khiến tôi buổi tối đi làm ấm giường cho anh ta mà thôi. Nhưng mà hiện tại tôi nhớ lại thì có chút không chắc chắn lắm. Triệu Ngọc nhíu chặt mày lại, hỏi, người lạ mặt, phụ nữ à? Cô kể rõ ràng xem. Lý Thiến nhớ lại mà nói, có thể là Tạ Hạo lúc đó cũng không chắc chắn. Chính anh ta cũng nói mơ hồ không rõ ràng mà. Anh ta nói rằng khi đi vệ sinh lúc chạng vạng tối, thì bỗng nhiên có cảm giác có người đang nhìn sau lưng anh ta. Anh ta lập tức quay lại, đột nhiên thấy một bóng người tóc dài chợt thoáng qua. Anh ta cảm thấy hình như là phụ nữ, nhưng lại không nói rõ, và lại tôi cũng không cẩn thận nghe cho lắm. Lúc đó tôi còn mắng anh ta một trận té tát, bởi vì toàn bộ chúng tôi đều biết trên cái đảo này từng xảy ra chuyện gì. Cũng biết một vài câu chuyện ma quái truyền thuyết của dân bản xứ, cho nên tôi không hề tin đó là sự thật. Triệu Ngọc than thở một câu mà hỏi, nhưng mà lá gan của cô cũng lớn đấy nhở, cô không hề sợ một chút nào hay sao? Lý Thiến hử lạnh một cái, anh cũng biết mấy cái loại người ở đoàn làm phim rồi đấy, nếu tôi mà sợ hãi, bọn họ sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Đối mặt với lòng người khó lường, mấy cái chuyện ma quỷ này đâu tính là gì? Chà... Lúc này đây Triệu Ngọc thật sự không biết nói gì mới phải. Sau khi im lặng vài giây, hắn mới mở miệng. Như vậy, nếu Tạ Hạo thường xuyên diễn giả làm thật trong những cảnh nóng ở phim trường như vậy, tôi có đọc kịch bản của các cô, thấy không ít cảnh diễn như thế đâu. Vậy Tạ Hạo có phải đối với cô hay không? Ấy, anh cảnh sát, không ngờ anh giữ chức quan to như vậy mà cũng tò mò nhiều chuyện ghê nhỉ? Lý Thiến khẽ cười, nhả một hơi khói vào biển rộng. Triệu Ngọc giả vờ nghiêm túc, đây không phải là nhiều chuyện mà là điều tra vụ án. Lý Thiến thản nhẹ một tiếng, được rồi, chợt mở hai cánh tay nói với Triệu Ngọc, qua đây ôm tôi một cái. Triệu Ngọc vò đầu bứt tóc, gì, có ý gì đấy? Ôm tôi một cái là anh sẽ biết đáp án. Lý Thiến hào phóng mà mở rộng hai cánh tay, giơ hàng lông mày biểu lộ cảm xúc, nhưng lại khiến người ta không nhận ra được hỉ nộ ái ố. Triệu Ngọc là người từng trải, làm sao có thể bị một nữ diễn viên hù dọa được. Lúc này hắn đi lên nhẹ nhàng ôm cô ta một cái, miệng còn thì thầm. Được, vì đáp án, đành phải cố gắng làm thôi. Ai già... Thân thể Lý Thiến mềm mại thướt tha, căng đầy về nữ tính thành thục. Nhưng mà Triệu Ngọc chỉ cần ôm cô ta một cái cũng đã tìm được đáp án rồi. Thân thể Lý Thiến mềm mại như lửa, nhưng khi ôm thì trong lòng Triệu Ngọc lại cảm thấy lạnh giá. Đối với cái lạnh này, Triệu Ngọc quá hiểu biết. Kiếp trước, hắn thường xuyên tiếp xúc với một số cô gái làng chơi, hầu như cô nào cũng như vậy. Mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, thân thể mềm mại như lửa, nhưng cũng rất khó tìm được cảm giác thật lòng từ trên người các cô. Vì thế, sau khi buông người đẹp, Triệu Ngọc nói ra cảm giác của mình với vẻ đùa giỡn. Tôi hiểu rồi, ôm cô có cảm giác như ôm một bà ma cô già ấy. Gì? Nghe được lời này, Lý Thiến hơi sững sờ, cẩn thận đánh giá Triệu Ngọc lại một lần, lúc này mới vô cùng kinh ngạc, nói. Anh cảnh sát, chỉ số EQ của anh cũng cao quá nhỉ? Triệu Ngọc lộ ra vẻ mặt tự mãn mà nói hai chữ. Vậy nên... Lý Thiến lạnh nhạt. Vậy nên Tạ Hạo không dám đụng tới tôi. Anh ta còn chưa đủ tư cách. Triệu Ngọc gật đầu. Cho nên cô cảm thấy rằng lời của anh ta có thể là sự thật. Lý Thiến nghĩ ra cách nói. Thế nên các anh hãy điều tra kỹ di động của Tạ Hạo đi. Tên kia vô cùng thích chụp ảnh tự sướng. Không chừng còn có thể tìm ra đầu mối gì đấy. Được. Tôi sẽ chú ý điều tra. Dù ngoài miệng Triệu Ngọc nói vậy, nhưng trong lòng lại không ôm hy vọng gì lớn, bởi vì Tạ Hạo nói rằng lúc anh ta đi ra ngoài đã nhìn thấy bóng người lạ đó, vậy nên làm sao anh ta có thể dùng di động mà chụp được? Chẳng lẽ anh ta lại biến thái đến mức ngay cả đi vệ sinh cũng muốn chụp ảnh sao? Chỉ có điều thông tin Lý Thiến cung cấp quả thực là một manh mối đáng được xem là quan trọng. Nói không chừng đúng là cung cấp được điều gì đó cho quá trình phá án. Sau đó hai người tán gẫu với nhau một chút về những tình tiết có liên quan và cả không liên quan tới vụ án, rồi Lý Thiến mới tạm biệt và đi khỏi. Thông qua cuộc trò chuyện, Triệu Ngọc phát hiện cô Lý Thiến này tuy rằng tuổi không lớn nhưng vừa giàu kinh nghiệm vừa lõi đời. Hơn nữa, khéo léo đưa đẩy rất thông minh. Xem ra một người phụ nữ không tiền không thế muốn sinh tồn trong giới giải trí thì tất phải có chút bản lĩnh giống như Lý Thiến mới được. Trở lại trước mặt bảng trắng, Triệu Ngọc không thể không dùng bút vẽ xuống một vòng tròn trên bảng. Vòng tròn này đại diện cho bóng người thần bí kia. Nhìn chiếc bảng đầy chữ, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy nặng nề. Hắn không tài nào ngờ được điều tra đến điều tra đi mà càng ngày lại càng phức tạp. Tất cả nhân viên của đoàn làm phim, 6 người bị giết, 1 người mất tích, 2 người còn may mắn sống sót. Chân tướng của vụ án rốt cuộc là gì đây? Quách Nhất Hàng còn sống hay đã chết? Vì sao mất tăm mất tích? Bóng người thần bí kia có phải là do Tạ Hạo bịa đặt hay không? Hay chính xác là có một người? Nếu như là thật, thì người đó là ai? Còn nữa, liệu vụ án này có liên quan tới vụ giết người ở ngọn Hải Đăng vài chục năm trước hay không? Nếu có, vậy thì đó là quan hệ gì? Nếu không thì hung thủ vì lý do gì mà giết người? Trong lúc suy tư thì thông báo kết thúc của hệ thống bỗng nhiên lóe lên. Lúc này Triệu Ngọc mới nhận ra đã quá 12 giờ đêm rồi. Hắn mở giao diện hệ thống thì thấy độ hoàn thành ngày hôm nay là 132%, mặc dù không cao hơn ngày hôm qua. Nhưng đối với một quẻ cấn ly bình thường mà nói thì con số này đã không hề thấp. Lúc này, hắn lại có được một món đạo cụ mới mà trước kia chưa từng có. Thiết bị này tên là thuốc hồi phục tàng hình. Đây là đạo cụ cấp 1. Sau khi sử dụng, có thể nhanh chóng hồi phục phần trăm thể năng và sức lực. Nếu cường hóa thêm, thì có thể hồi phục trạng thái tới mức 100%. Chẳng qua, trên giới thiệu của đạo cụ, rõ ràng có ghi rằng thứ này có tác dụng phụ. Sau khi ngừng sử dụng, thể năng và sức lực của người dùng sẽ xuống dốc trầm trọng. Cần tự mình điều độ lại một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục. Dù là thế, đạo cụ này vẫn tuyệt đối là đồ tốt. Về sau mà gặp phải chuyện khó giải quyết, hắn có thể liên tục chiến đấu rồi. Nếu đã qua 12 giờ, Triệu Ngọc đương nhiên muốn mở quẻ mới. Trước khi mở quẻ, như thường lệ, hắn nói rông dài với hệ thống một hồi. Lúc này chỉ cần hệ thống còn có thể mở ra quẻ cấn, vậy thì ít nhất có thể nói rõ rằng phương hướng điều tra của hắn không chạy chật nghiêm trọng. Mà lần này cũng là lần đầu tiên hắn muốn hệ thống mở cho mình một quẻ càn hoặc quẻ khôn. Chỉ có càn khôn mới có cơ hội lớn để phá vụ án này. Nhưng mà sau khi mở, quẻ mà hệ thống bốc ra lại khiến Triệu Ngọc cảm thấy kỳ quái. Thật không ngờ hệ thống lại mở cho hắn một quẻ cấn ly. Triệu Ngọc chống eo, quả thực buồn bực không chịu nổi. Rốt cuộc là tại sao? Làm sao mà 3 ngày liên tục tất cả những quẻ bói hệ thống mở ra lại giống nhau như đúc vậy? 3 quẻ ly à? Rốt cuộc hệ thống đang làm cái gì vậy? Quẻ cấn thì không sao, nhưng mà quẻ ly thì có ý gì? Quẻ ly thì đại diện cho bạn bè. 3 ngày qua hắn có gặp bạn bè gì đâu? Là đội trưởng Đậu Tự Lực sao? Cục trưởng Vương Thành Công? Hay là cô bé kia? Chắc là không phải cô bé kia, con gái thì ứng với quẻ khảm mới đúng. Hắn đưa mắt nhìn quẻ bói kỳ quái, Triệu Ngọc rối bời mà vẫn không cách nào giải được. Chỉ có điều, may mà còn bốc được quẻ cấn. Có quẻ cấn là có hy vọng phá án. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc rời tầm mắt nhìn về phía bảng trắng. Tuy rằng tình tiết vụ án đã gần như càng ngày càng khó bề phân biệt, mịt mù không manh mối. Nhưng Triệu Ngọc lại có cảm giác tin tưởng. Hơn nữa, hắn dường như có cảm giác chân tướng đã chờ đợi từ lâu, hẳn là cách cũng không còn xa nữa. Triệu Ngọc bỗng nhiên dùng mình một cái, cả người bỗng mất đi sức chống đỡ, trọng tâm lệch sang một bên, ngã thẳng xuống mặt đất. Nhưng nhờ phản ứng xuất phát từ bản năng, hắn đưa tay vịn được cạnh bàn. Nhưng mà sức của Triệu Ngọc quá lớn cho nên cái bàn lảo đảo, thiếu chút nữa lật nhào theo Triệu Ngọc. Hắn ngã xuống mặt đất, giấy tờ tài liệu trên bàn bay khắp nơi, giống như thiên nữ tán hoa vậy. Bên cạnh Tăng Khả sợ hãi, vội vàng chạy tới nâng hắn dậy. Tổ trưởng, anh làm sao thế? Anh không sao chứ? Ai rồi? Triệu Ngọc nằm trên sàn nhà lạnh như băng, nhìn ánh mặt trời chiếu qua kết tay của mình, lúc này mới chợt tỉnh táo lại. Náo loạn một hồi lâu, thì ra vừa rồi, hắn cũng chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Đêm qua, hắn xem xét tư liệu tình tiết vụ án quá lâu, không biết đã ngủ gục xuống bàn từ lúc nào nữa. Trong lúc ngủ mơ, không ngờ hắn lại mơ thấy đội trưởng Khúc Bình. Đội trưởng Khúc mặc trang phục cảnh sát sạch sẽ sáng sủa, đứng thẳng lưng trước mặt Triệu Ngọc và nói gì đó với hắn. Triệu Ngọc nhớ không rõ chị ta nói gì nữa, nhưng khi nhìn về mặt của đội trưởng Khúc Bình, chắc là đang ân cần dạy bảo hắn điều gì. Nhưng mà Triệu Ngọc vẫn xấu tính như trước, căn bản không nghe, còn cố ý bịt tai lại trêu chọc chị ta. Sau đó, đến khi hoàn toàn tỉnh mộng, Triệu Ngọc nhìn thấy một vầng sáng phát ra từ người đội trưởng Khúc, sau đó người cũng đã không thấy tăm hơi. Thẳng tới lúc này, hắn mới sốt ruột gọi to một tiếng, nhưng dù có gào xé cổ, hắn vẫn không phát ra được tiếng nào. Trong cơn hoảng sợ, hắn mới thật sự tỉnh mộng. Tăng Khả nâng Triệu Ngọc từ mặt đất dậy, kéo một cái ghế qua cho hắn ngồi, rồi nói, ngày hôm qua, anh thức khuya làm việc, nên chắc là mệt lắm. Chờ nhá, em đi rót cho anh một cốc nước. Mồ hôi trên trán Triệu Ngọc chảy ròng ròng, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm xúc hoài niệm. Xa cách lâu như vậy rồi, hắn gần như đã sắp quên khuôn mặt của đội trưởng Khúc Bình. Thật không ngờ rằng khi ngủ, vẻ mặt của đội trưởng Khúc vẫn kiên cường chính trực như vậy. Hắn bình tâm tĩnh trí lại, cố gắng nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ. Nhưng mà hắn thật sự không nhớ nổi, rốt cuộc là đội trưởng Khúc Bình đã nói gì với hắn. Triệu Ngọc thì thầm tên của chị ta, không hiểu tại sao lại mơ thấy chị ta trong hoàn cảnh này. Tối hôm qua, hắn gần như đã xem kỹ càng tất cả tư liệu về vụ án, từ đầu tới cuối, thậm chí còn đem phim nhựa mà đoàn làm phim quay được ra mà xem một lượt. Một vụ án lớn động trời như vậy, tư liệu về vụ án tất nhiên cũng lẻ tẻ phức tạp, nhìn lâu là hoa cả mắt. Triệu Ngọc cũng không ngoại lệ chút nào, hắn vốn định tìm kiếm linh cảm, nhưng kết quả vẫn rối tinh rối mù như cũ. Tăng Khả bưng cốc nước đến rồi nói, nào, anh uống ngụm nước đi. Tổ trưởng, anh cứ nghỉ ngơi trước kể đã, sức lực con người có hạn, đừng nên lo lắng quá mức. Triệu Ngọc uống ừng ực vài ngụm, trong đầu lại cố gắng suy nghĩ. Sau khi uống xong, hắn đột nhiên hỏi Tăng Khả một câu. Tăng Khả, về vụ án này, cậu có ý kiến gì không? Tăng Khả cười khổ một tiếng rồi nói. Hê, em ấy à, về cơ bản thì tổ trưởng thấy thế nào thì em thấy thế ấy. Chỉ có điều, em có thể tổng kết một chút, anh nghe xem có được không? Ồ, nói đi. Em cho rằng mấu chốt của vụ án nằm trên người Quách Nhất Hàng. Thứ nhất, nếu hung thủ là Quách Nhất Hàng, thì vụ án đã gần như sáng tỏ rồi. Chỉ cần bắt được tên này thì có thể biết rõ trần tướng. Tăng Khả cũng biết tính tình Triệu Ngọc, nói điểm thứ nhất xong, lại lập tức nói thêm điểm thứ hai. Nhưng mà nếu hung thủ không phải là Quách Nhất Hàng, nhất định là hắn ta muốn lợi dụng tên này để vu oan giá họa, che giấu sự thật. Cậu. Triệu Ngọc muốn mắng cậu ta một câu, nói gì mà cứ như chưa nói vậy. Nhưng mà Tăng Khả lại nhanh chóng bổ sung. Em biết, lúc trước chúng ta cũng suy đoán thế này. Nhưng mà tổ trưởng, em cho rằng nếu thật sự là điểm thứ hai, thì vụ án này chúng ta không dễ phá được đâu. Vì sao? Có nhân chứng vật chứng. Theo lý thuyết mà nói, thì dù Quách Nhất Hàng ở đâu, anh ta đều là kẻ bị tình nghi lớn nhất của vụ án này. Cho nên chỉ cần Quách Nhất Hàng không xuất hiện, vụ án sẽ không thể phá được. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu như hung thủ đã giết chết Quách Nhất Hàng, hơn nữa còn giấu thi thể đi, vậy thì chỉ cần không tìm ra thi thể, chẳng phải hung thủ thật sự có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mãi mãi rồi hay sao? Triệu Ngọc gật đầu. Nghe xuôi tai đấy. Cho nên tên hung thủ này vô cùng thông minh, hơn nữa còn cực kỳ hiểu biết cách điều tra phá án và thủ tục tư pháp của cảnh sát. Người này... Trong giây lát, Triệu Ngọc lại nghĩ tới phỏng đoán của pháp y Cao Phát Tài. Hung thủ ra tay lưu loát rõ ràng, hoặc là kẻ từng giết người, hoặc là từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Chẳng lẽ vụ đại án giết người trên đảo Vĩnh Tiến này là do một sát thủ chuyên nghiệp làm sao? Hay là không chỉ một kẻ gây ra, chẳng lẽ giống như vụ án giết người thần tốc là cả một nhóm người sao? Nhưng mà dù sao giết người cũng phải có động cơ, một đoàn làm phim bình thường có thể đắc tội với ai được? Không vì tiền, cũng không phải vì sắc. Thế thì tại sao lại giết người? Tăng Khả chỉ vào một số chỗ bị vòng bút đỏ trên bảng trắng, rồi nói. Tổ trưởng, em thấy anh lại ghi thêm không ít thứ đấy. Anh cho rằng đây đều là tư liệu quan trọng sao? Nói rồi Tăng Khả liếc mắt nhìn kỹ một cái rồi đọc thành tiếng. Quách Nhất Hàng bị viêm cơ tim. Khang Nhạc Minh nói, cano của bọn họ gần như đã hết xăng, chỉ có thể lái về đất liền, không thể chạy quá xa. Còn nữa, đây là gì vậy? Bản đồ à? Đó là khu rừng chắn gió, nơi mà Khang Nhạc Minh bị đâm. Trong số những người bị hại, thì chỉ có Khang Nhạc Minh trốn xa nhất. Hung thủ rõ ràng có thể giải quyết anh ta ngay tại chỗ, nhưng lại cứ để anh ta chạy xa như vậy. Tôi muốn biết đây là vì lý do gì? Tăng Khả lại chỉ vào bảng trắng rồi hỏi. À, còn cái này thì sao? Cô bé bán cá, nghĩa là sao? Triệu Ngọc thuận miệng giải thích. Cái này à? Tôi cũng chưa rõ. Có thể tôi thấy rằng chỗ cô bé bán cá và chỗ hung thủ vứt cano khá là gần nhau, cho nên mới hỏi bâng quơ vài câu. Tăng Khả nhắc nhở. Thế à? Nhưng mà không phải người của đội trưởng Đậu đã điều tra rồi sao? Các thuyền đánh cá rời bến vào sáng sớm, tiểu thương trên bờ biển, chỗ nào bọn họ cũng đã tra qua rồi. Em thấy nếu muốn tìm được người lái cano thì hơi khó đấy. Hầu hết bờ biển Khúc Lương đều là điểm mù của camera giám sát. Hơn nữa lại còn là nửa đêm nữa chứ. Tăng Khả còn chưa nói hết thì bên ngoài phòng làm việc bỗng vang lên tiếng chào hỏi của Cục trưởng Vương Thành Cương. Hai người nghe thấy liền đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy Cục trưởng Vương mang đồ ăn sáng đến cho bọn họ. Cục trưởng Vương cười nói, ha ha ha, tổ trưởng Triệu à, không biết sữa đậu nành và bánh quẩy có hợp khẩu vị của anh không? Còn nữa, có đồ ăn sáng là hải sản của địa phương đấy. Anh mau tới nếm thử đi. Hê hê. Ngay tại lúc Cục trưởng Vương dẫn người đem cặp lồng giữ nhiệt, đựng bữa sáng lên thuyền, có một tổ cảnh sát đang khiêng vài thứ gì đó từ trên boong thuyền xuống. Mấy thứ kia được đóng trong rất nhiều thùng các tông lớn. Không ngờ đầu thuyền nhỏ hẹp, khi người của hai tổ đi ngang qua nhau, các nhân viên cảnh sát khiêng đồ không cẩn thận, khiến rất nhiều đồ rơi ra ngoài. Tất cả các món đồ đó đều được đựng trong túi đựng vật chứng trong suốt, ngay lập tức rơi hết xuống mặt đất. Vài nhân viên cảnh sát vội vàng cúi đầu kiểm tra. Ôi trời, thần ngại quá, ngại quá. Cục trưởng Vương ôn tồn mà dặn dò một câu. Không sao, không sao đâu, các cậu cẩn thận một chút. Rồi xách cặp lồng giữ nhiệt đi về phía văn phòng của Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua mấy thứ rơi trên mặt đất, bởi vì đồ vật được đựng trong túi vật chứng, cho nên hắn tò mò hỏi một câu. Mấy thứ này là gì vậy? Nhân viên cảnh sát đan nhặt vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào rồi trả lời. À, báo cáo lãnh đạo, những thứ này đều là những vật chứng vô hiệu mà chúng tôi phát hiện xung quanh hiện trường vụ án. Đội trưởng Đậu bảo chúng tôi khiêng về cục cảnh sát Khúc Lương trước, rồi từ từ xử lý sau. Vật chứng vô hiệu. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn kỹ thì hiểu ngay, những vật chứng trong túi đều là mấy thứ rác rưởi như nắp bình, vỏ thuốc lá, túi thực phẩm linh tinh. Mấy thứ này đương nhiên không thể coi là vật chứng quan trọng được, nên chúng được gọi là vật chứng vô hiệu. Chỉ có điều, tuy rằng gọi là vô hiệu, nhưng căn cứ vào thái độ phụ trách nghiêm túc, mấy thứ này vẫn được đưa về cục cảnh sát, đến khoa giám định để kiểm tra thực hư từng cái một mới được. Nhân viên pháp y sẽ kiểm tra kỹ càng từng thứ, không bỏ qua cái nào, xem trên đó có vết máu hoặc là vân tay gì hay không. Triệu Ngọc thở dài một hơi, ngồi xổm người xuống, vươn tay nhặt một cái túi to trong đó. Nhân viên cảnh sát bên cạnh vội vàng khuyên can. Đừng, không được đâu, anh là lãnh đạo, làm sao có thể để anh nhặt chứ? Nhưng Triệu Ngọc đã nhặt cái túi to đó lên. Hắn nhìn thấy thứ trong túi toàn là đầu mẩu thuốc lá còn sót lại. Có cái đã rất bẩn, bẩn đến độ gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu. Nhìn những đầu mẩu thuốc lá trong túi, suy nghĩ của Triệu Ngọc dường như đã dừng lại tại một ý nghĩ trong đầu. Thế là hắn cứ nhìn cái túi mấy chục giây. Lúc này nhóm cảnh sát đã sớm thu dọn xong vật chứng, chỉ còn sót lại mỗi cái túi trên tay Triệu Ngọc mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hết sức chăm chú của hắn, bọn họ không dám quấy rầy, chỉ có thể kiên nhẫn đứng đó chờ. Tăng Khả chờ một lát, có vẻ không chờ được nữa, liền đi tới hỏi nhỏ một câu. Tổ trưởng, sao thế? Anh phát hiện ra điều gì à? Hả? Ai ngờ Triệu Ngọc giật mình một cái, giống như là bị Tăng Khả hù vậy. Sau khi sững sờ một lát, mới lắc đầu nói. Không có gì. Sau khi nói xong, Triệu Ngọc mới tung túi đựng đầu mẩu thuốc lá kia vào thùng vật chứng, rồi xoay người trở lại phòng làm việc. Nhưng mà lúc đi, trong lòng hắn rõ ràng vẫn còn bận bịu, dường như đang tiếp tục suy nghĩ điều gì đó. Lúc này cục trưởng Vương để mọi thứ xuống, đi từ văn phòng ra và nói. Ha, tổ trưởng Triệu, tôi phải về trước để giải quyết vụ tranh chấp ở bến tàu kia đây. Có mỗi một mình tiểu động ở đó xử lý, tôi sợ là cậu ta không ứng phó nổi. Nói rồi cục trưởng Vương vội vàng dẫn người đi xuống thuyền. Tôi đến đây, sữa đậu nành bánh quẩy mà tôi yêu nhất. Sau khi trở về văn phòng, Tăng Khả khẩn cấp mở túi, chuẩn bị ăn bữa sáng. Ai ngờ Triệu Ngọc bỗng nhiên đưa tay túm cậu ta lại, nói một câu đầy nghi ngờ. Tăng Khả, nếu tôi nói vụ án này là người bên trong làm, cậu nghĩ sao về việc này? Tăng Khả sửng sốt. Gì cơ, người bên trong? Cái gì người bên trong? Con người đảo một vòng, Triệu Ngọc nặng nề vỗ bả vai Tăng Khả rồi nói. Hiện giờ, cậu lập tức điều tra Đậu Tự Lực đi. Tôi muốn biết rốt cuộc người này là cái quỷ gì. Tăng Khả lúng túng nói. Không thể nào, tổ trưởng. Anh làm em sợ đấy. Thật sự sợ luôn. Nổi hết cả da gà rồi này. Chuyện này sao có thể được? Không ngờ anh lại hoài nghi đội trưởng Đậu. Chuyện này, tại sao lại thế? Triệu Ngọc đen mặt nói. Bảo cậu trà thì cậu cứ trà đi, đừng có mà nhiều lời vô nghĩa thế. Ai ngờ Tăng Khả bỗng nhiên xuýt một cái, rồi ngạc nhiên lẫn nghi ngờ mà chỉ trỏ xung quanh. Triệu Ngọc hiểu được ý của cậu ta là nếu hoài nghi Đậu Tự Lực thật sự có vấn đề thì liệu trong phòng làm việc có bị lắp đặt máy nghe trộm không? Yên tâm đi. Trước khi xảy ra vụ án, Triệu Ngọc đã sớm khởi động máy thăm dò tàng hình trong 9 ngày. Nếu trong phòng có thiết bị nghe trộm thì hắn đã biết từ lâu rồi. Tăng Khả ngồi trước mặt máy tính, nghiêng đầu nói. Được rồi, em tra, nhưng mà suy đoán của anh vẫn hơi quá đấy. Trên đời này chưa từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ. hung thủ chính là viên cảnh sát dẫn đầu điều tra vụ án. Làm sao có thể như thế được? Căn bản đâu có động cơ gì. Triệu Ngọc cuối cùng cũng nói tình hình thực tế. Tôi chỉ là nghi ngờ mà thôi. Tôi chỉ là cảm thấy anh Đậu Tự Lực này khá kỳ quái, chứ đâu có nói anh ta chắc chắn chính là hung thủ đâu. Cũng có lẽ anh ta đã biết được chuyện gì đó, nhưng che giấu không nói cho chúng ta biết. Tăng Khả vừa gõ máy tính vừa nghi hoặc hỏi. Chuyện đó, đội trưởng Đậu kỳ quái ở chỗ nào? Sao mà em không tài nào nhìn ra được thế? Triều Ngọc suy nghĩ, nói. Tôi vừa thấy trong túi vật chứng vô hiệu kia có rất nhiều đầu mẩu thuốc lá. Trong đó có rất nhiều nhãn của Hồng Mai, đúng là hãng thuốc mà Đậu Tự Lực hút. Bên trong có mới có cũ. Cậu đừng quên, những đầu mẩu thuốc lá này đều được phát hiện ngay gần hiện trường vụ án đấy. Tăng Khả phản đối. Không thể nào, điều đó chứng minh được điều gì cơ chứ? Anh cũng thấy đấy, đội trưởng Đậu là một người nghiện thuốc mà. Trên đảo có tàn thuốc của anh ta cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa, người hút thuốc lá Hồng Mai cũng rất nhiều, đâu đến nỗi chỉ có mình anh ta hút đâu. Triều Ngọc nói, Tăng Khả, tôi nhớ rõ cấp trên có yêu cầu chuyện này, không được phép hút thuốc ở hiện trường xảy ra vụ án. Đậu Tự Lực thân là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, làm sao có thể vứt tàn thuốc bừa bãi ở hiện trường? Cho nên tôi cảm thấy tàn thuốc Hồng Mai đó thật sự không hợp lý. Tăng Khả nhìn trạng thái tinh thần của Triệu Ngọc rất không ổn định, lo lắng hỏi một câu. Tổ trưởng, có phải anh đã lo lắng quá rồi hay không? Chỉ là tàn thuốc thôi mà, chẳng lẽ? Triệu Ngọc không khách sáo mà ngắt lời Tăng Khả. Tại sao lại có cả mới lẫn cũ chứ? Thuốc lá cũng có nhiều loại, nhưng vì lý do gì mà tất cả thuốc lá trong túi vật chứng lại trùng hợp đều là Hồng Mai? Tôi hoài nghi, rất có thể Đậu Tự Lực thường xuyên tới đảo Vĩnh Tiến. Không chừng vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta cũng ở hiện trường. Tăng Khả có chút sợ hãi, vội nói. Đừng, đừng, anh chính là dân chuyên nghiệp đấy. Anh nên hiểu đây chỉ là suy luận ngoài miệng mà thôi. Nếu anh nảy ra hoài nghi, thì lúc nãy nên giữ lại số đầu mẩu thuốc lá kia để kiểm tra. Chẳng phải dễ rõ ràng hơn hay sao? Triệu Ngọc trừng mắt. Cậu ngốc hay là tôi khờ vậy? Cầm điếu thuốc lá đi kiểm tra, chẳng phải là đang nói thẳng cho Đậu Tự Lực biết sao? Tôi đã nói với cậu rồi, nếu thật sự là Đậu Tự Lực vừa ăn cướp vừa la làng, tham gia vào vụ mưu sát này, thì bây giờ chúng ta đều gặp nguy hiểm hết rồi đấy, cậu hiểu chưa? Tăng Khả ngây ra một lúc, vội vã cúi đầu, liều mạng gõ bàn phím. Chỉ chốc lát, liền tra rõ ràng hồ sơ cá nhân của Đậu Tự Lực. Đậu Tự Lực, tên thật là Đậu Hải Sinh, sống ở quận Thắng Lợi, thành phố Vân Nham, là người của gia trang nhà họ Đậu, hiện nay ở tại số 123 phố Bắc Viện Khúc Lương. Hoàn cảnh gia đình, cha mẹ đều mất, chỉ kết hôn một lần, sinh ra một người con gái và giao quyền nuôi con cho vợ trước là Phùng Hân Nhiên. Triều Ngọc vừa nói, chậm một chút, đọc chậm chậm một chút, vừa đi đến trước máy tính mà vội vã xem. Tăng Khả chỉ vào một điểm trong đó. Lý lịch cá nhân, chà, thì ra đội trưởng Đậu cũng đã từng đi lính, lại còn là lính trinh sát nữa. Không những thế còn là một đội trưởng, sở hữu nhiều huân chương danh dự nữa. Nói rồi Tăng Khả ngẩng đầu, liếc mắt với Triệu Ngọc một cái. Anh xem dáng vẻ lôi thôi lếch thếch kia của anh ta mà cũng đã từng đi lính rồi đấy. Lính trinh sát. Trong phút chốc, Triệu Ngọc nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Đậu Tự Lực đã cướp lấy cái kéo rồi đánh ngã người ở trên bờ cát. Tuy rằng chỉ thực hiện một động tác, nhưng qua đó, Triệu Ngọc có thể thấy được thân thủ của Đậu Tự Lực tuyệt đối không phải là hạng bình thường. Tăng Khả giật mình, nghi ngờ hỏi. Có điều là, chuyện cảnh sát đi lính cũng rất bình thường mà, anh không thể vì vậy mà nghi ngờ anh ta được. Triệu Ngọc mở miệng gọi cậu ta. Tăng Khả, rồi nói. Chúng ta không ngại tưởng tượng xem, nếu hung thủ thật sự là Đậu Tự Lực, thì chuyện này sẽ ra sao? Triệu Ngọc chỉ nói một câu, Tăng Khả ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Triệu Ngọc vắt chéo hai tay, như đang suy nghĩ điều gì. Có phải đây chính là tình huống như lúc này hay không? Chúng ta tra tới tra lui, nhưng vẫn không có đầu mối gì. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới Quách Nhất Hàng kia, phải không? Cậu không biết, chính vì vụ án này không có đầu mối rõ ràng, nên tôi mới hoài nghi Đậu Tự Lực hay sao? Tăng Khả nhíu lông mày nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện này, có điều, cuối cùng nghĩ đến một lý do phản bác quan trọng. Tổ trưởng, nói gì đi nữa thì cũng phải có động cơ giết người chứ. Nếu như là đậu tự lực thì tại sao lại phải giết người? Triều Ngọc chỉ ngón tay vào màn hình máy tính rồi nói. Cậu xem, đậu tự lực năm nay 34 tuổi. Cậu tính xem, năm mà anh ta sinh ra, có phải đúng là năm đã xảy ra vụ án giết người ở Hải Đăng không? Hả? Nghe thấy lời nói của Triệu Ngọc, Tăng Khả thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Cậu ta khiếp sợ nắm lấy tóc, run rẩy nói. Đừng có đùa như vậy chứ. Trong chuyện Sherlock Holmes cũng đâu đến mức xảy ra chuyện như vậy. Ôi trời, trái tim nhỏ bé này của em sao mà cứ như đang nghe chuyện ma quái vậy? Triệu Ngọc nói. Nếu Đậu Tử Lực là con của đôi vợ chồng canh tháp kia, vậy thì anh ta có lý do để giết người. Thái Kim Đạt đến đảo quay bộ phim này, chưa nói đến đây chính là một sự vũ nhục đối với cha mẹ của anh ta, nhất là mẹ anh ta, cho nên anh ta muốn nhân cơ hội này để giết chết Thái Kim Đạt. Nhưng trong quá trình giết người lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, cho nên anh ta mới ra tay nặng như vậy, đi giết những người khác. Triệu Ngọc như bị ma chướng mà giải thích suy đoán của mình. Đậu Tử Lực đã từng làm lính trinh sát, lại là một đội trưởng cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú, cho nên anh ta chẳng những biết cách giết người ra làm sao, cũng biết nên đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát như thế nào, loại bỏ sự hiềm nghi về mình. Anh ta biết rõ rằng sau khi xảy ra vụ án, anh ta sẽ là cảnh sát hình sự quản lý vụ này, cho nên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh ta. Đó mới chính xác là áo trời không vết chỉ, không có sơ sót nào. Tăng Khả bị Triệu Ngọc nói tới nỗi á khẩu không trả lời được, thậm chí có chút sợ hãi. Triệu Ngọc vẫn tiếp tục suy luận điên cuồng của mình. Sử dụng phương pháp giết người khác nhau, địa điểm tử vong khác nhau, rồi giữ lại người sống. Nhưng điều này là do anh ta cố ý sắp xếp. Vì lý do gì ư? Là vì làm nhiễu loạn tầm mắt của cảnh sát, đem tất cả tinh lực mà chúng ta đang có rơi hết lên người Quách Nhất Hàng. Giống như chúng ta đã nói lần trước, chỉ cần không tìm ra Quách Nhất Hàng, vụ án này rất có thể cuối cùng sẽ được viết vào cuốn sổ da màu vàng kia. Vâng, nhưng mà em vẫn cảm thấy. Triệu Ngọc vẫn không khỏi phân trần, mà tiếp tục nói. Cậu còn nhớ, ngày đầu tiên khi chúng ta xem xét hiện trường, tôi đang ở dưới cái hải đăng nhắc tới nội dung bộ phim không? Lúc đó là Đậu Tự Lực đã chủ động cắt ngang lời của chúng ta. Như vậy, vì cái gì mà anh ta lại cắt ngang? Không phải là muốn rời sự chú ý của chúng ta ra khỏi bộ phim hay sao? Còn nữa, sau đó chính miệng anh ta kể lại câu chuyện hải đăng năm đó cho chúng ta. Nửa đoạn trước thì anh ta vẫn nói rất lưu loát. Nhưng khi tới phần sau, đến tình tiết mọi người nghi ngờ Lưu Thải Vân mới là hung phạm giết người, anh ta lại rất ít lời, còn bảo tin tức của mình đều là tin vỉa hè. Lúc đó các cậu không nhìn thấy sắc mặt của anh ta không bình thường hay sao? Tăng Khả cuối cùng cũng giơ tay ý bảo tạm dừng. Nhưng mà, chờ đã, tổ trưởng. Rồi chỉ vào máy tính mà nói với Triệu Ngọc. Trên đây viết rất rõ ràng, Đậu Tự Lực là người của gia trang nhà họ Đậu. Cha mẹ đều mất rồi, cha của anh ta cũng không phải người canh tháp, mẹ cũng không phải là Lưu Thải Vân mà. Triệu Ngọc dùng ngón tay chọc màn hình một cái. Cho nên, đây mới là chân tướng mà chúng ta phải tìm tiếp theo. Tập 123 đến đây là kết thúc. Thân thế thực sự của đội trưởng Đậu Tự Lực là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.